và cũng đừng để những người bên cạnh cô cũng bị liên lụy. Hiện tại tôi vẫn đầu tư vốn cho bố mẹ nuôi cô, chưa vạch trần họ, nhưng kết cục của họ như thế nào còn dựa vào thái độ và hành động của cô. Thực ra lúc nhận kết quả khám bệnh, trong đầu tôi cũng đã thoáng nghĩ tới việc sẽ buông tay anh, để anh gặp người con gái khác trọn vẹn hơn tôi. Cô ấy sẽ sinh cho anh những đứa trẻ đáng yêu. Bây giờ nghe bố chồng nói, tôi nghĩ mình nên như vậy. Anh là con trai trưởng trong nhà, là cháu trưởng của dòng tộc. Việc sinh con, nối dõi là một trọng trách vô cùng quan trọng mà tôi lại không thể mang lại cho anh điều ấy. Trong mối quan hệ này, tôi đi vẫn là giải pháp thích hợp nhất. Chỉ là nghĩ tới việc phải xa anh, tôi thấy trái tim mình đau như thắt. Tôi siết chặt nắm tay, từng đầu móng tay đều hằn sâu vào trong lòng bàn tay, để hy vọng nỗi đau thể xác có thể khống chế được nỗi đau trong tâm can. Con đồng ý với bố, con sẽ rời xa anh Thành. Con hứa với bố con sẽ rời xa anh ấy. Bố yên tâm đi, con sẽ không thất hứa với bố đâu. Bố chồng tôi thấy tôi đồng ý như vậy thì vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng. Cô hãy nhớ kỹ lời mình vừa nói. Vâng, con nhớ. Bố cứ yên tâm đi, nhưng con xin bố cho con ít thời gian. Bố biết tính anh Thành đúng không? Nếu không có lý do, anh ấy nhất định sẽ không cho con rời khỏi anh ấy. Điều này cô không cần phải lo. Bố chồng tôi vừa dứt lời thì ông có điện thoại. Nghe điện thoại xong, ông bảo tôi. Tôi có việc phải đi, cô về nhà đi, nhớ kỹ những lời mình vừa nói đấy. Dạ vâng. Mãi đến khi ông đi được một lúc, tôi mới mệt mỏi đứng lên, từng bước rời khỏi quán cà phê. Có người nói, ngày mà bạn đau lòng nhất, trời sẽ đổ cơn mưa, không nghĩ lại là thật. Ra đến bên ngoài, trời đang mưa phùn rả rích. Từng hạt mưa rơi trên nền xi măng cứng lạnh, vỡ tan. Đó dường như cũng là nước mắt của tôi. Tôi lết thết từng bước chân về nhà. Khi về đến sân, tôi thấy ô tô Thành đang đậu ở trước cửa. Tôi giật mình nghĩ, giờ này anh phải đang ở công ty chứ. Tôi vào phòng khách không thấy anh đâu. Thế là tôi phi thẳng lên phòng ngủ để thay bộ đồ ướt nhẹp trước khi anh phát hiện ra. Chẳng ngờ, khi tôi đi đến cửa phòng, chợt nghe thấy tiếng Thành nói. Cô là ai? Tại sao lại nằm trên giường tôi? Tôi thấy vậy, liền đi thẳng vào bên trong. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Thành ngồi giường với vẻ mặt hoang mang, nhìn cô gái xinh đẹp đang nằm bên cạnh mình. Cả hai đều không một mảnh vải che thân. Cả người tôi sững sờ như trời trồng, hai chân tôi cơ hồ mềm nhũn cả ra. Thấy tôi, Thành vội vàng đứng thẳng lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn tôi. Dì bà, không phải như những gì em thấy đâu. Tôi thấy trong ánh mắt của anh tràn ngập sự lo lắng, đau đớn, ánh mắt đỏ lên như sắp khóc. Nhìn thấy anh như vậy, chẳng hiểu sao trong chốc lát tôi lại bình tĩnh vô cùng. Tôi chợt nhận ra, hình như tất cả mọi thứ không như những gì tôi đang thấy. Bản thân tôi đã từng trải qua cảnh ấy, tôi cảm giác như ai đó đã sắp xếp tất cả mọi chuyện giống như tôi. Tôi chợt nhớ tới lời bố chồng tôi nói. Điều này cô không cần phải lo. Nghĩa là ông đã bày ra cho tôi một lý do để tôi rời xa anh. Trong thâm tâm, biết rõ anh trong sạch, anh không hề phản bội tôi, nhưng tôi vẫn phải cố gắng diễn nét mặt đang rất tức giận. Thành, tôi không ngờ anh lại làm như vậy sau lưng tôi. Tôi hận anh. Nói xong, tôi quay đầu bước đi. Thành vội vàng mặc lại quần áo đuổi theo tôi. Khi tôi xuống dưới, anh túm lấy tay tôi, cố gắng giải thích. Nghe anh nói đã, anh không biết cô ta là ai, những gì xảy ra không như... Im miệng. Tôi không muốn nghe anh nói. Kẻ phản bội thì mãi mãi là kẻ phản bội. Tôi kinh tởm anh. Tôi chặn miệng anh, khiến cả người anh cứng đờ. Nơi hốc mắt đã đỏ lên, lấp lánh giọt nước mắt, chứa đựng trong đó là cả một bầu trời đau đớn và tuyệt vọng. Giọng anh yếu ớt giải thích. Thực sự không như những gì em thấy. Tại sao em không chịu bình tĩnh nghe anh nói? Tôi cúi xuống, nhìn bàn tay Thành đang túm chặt lấy cổ tay tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi giật mạnh tay anh ra khỏi người tôi. Đừng động vào tôi! Bẩn! Vừa nói, tôi vừa lùi lại phía sau. Thành tiến lên một bước, tôi lùi lại một bước. Tôi cố gắng làm ra bộ mặt kinh tởm anh. Nhưng anh đâu có biết, tâm can tôi đang gào thét ba chữ. Xin lỗi anh. Thành vẫn tiếp tục kiên trì nói. Vợ ơi, anh xin em đấy. Nghe anh nói được không? Anh thề, anh và cô ta... Tôi làm ra bộ mặt mất kiên nhẫn không muốn nghe. Thành, chúng ta ly hôn đi. Cả người anh cứng đờ lại nhìn tôi, dường như không tin tôi có thể nói ra được câu ấy. Sắc mặt anh bỗng chốc tái nhợt, miệng mấp máy một hồi mới nói thành lời. Em vừa nói gì cơ? Chúng ta ly hôn đi. Cuộc đời tôi có thể chung gì cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không thể chung chồng. Tôi thực sự đang rất kinh tởm anh Thành à. Nghĩ tới việc anh ngủ với người phụ nữ khác ngay trên giường của chúng ta, tôi ghê tởm vô cùng. Tại sao em không tin anh chứ? Chẳng lẽ tình yêu của em dành cho anh, sự tin tưởng em dành cho anh chỉ như thế thôi sao? Ánh mắt anh hằn lên nỗi đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu khổ sở, tia hy vọng như ánh mặt trời cuối ngày sắp vụt tắt. Tôi nhìn anh gào thét, siết chặt nắm tay, từng đầu móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Rốt cuộc tôi cũng biết được, thì ra nỗi đau đớn có thể đến mức độ khiến con người ta như chết lặng, toàn thân không có chút cảm giác nào của sự sống. Thành, xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Tôi sợ đối diện với anh thêm một chút, tôi sẽ òa khóc trong đau đớn. Cuối cùng tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt đáp. Tôi chẳng tin ai, yêu ai ngoài chính mình cả. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Nói rồi tôi định xoay người bước đi, thì Thành một lần nữa túm lấy tay tôi. Diệp, bỏ tay ra, tôi thực sự đang rất kinh tởm anh. Nói mạnh không hiểu thế. Nghe vậy, Thành từ từ buông tay khỏi tôi. Tôi không dám quay lại, nhìn xem sắc mặt anh khi ấy như thế nào. Tôi lập tức chạy khỏi nhà, không quay đầu trở lại. Đi trong cơn mưa, tôi chẳng biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Dọc con đường, một mình tôi run rẩy trong mưa lạnh, tôi thổ lộ những lời mà chỉ mình tôi nghe thấy. Thành ơi, xin lỗi anh, em không còn cách nào khác. Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Tôi đi mãi về phía trước. Cuối cùng không thể đi tiếp được nữa. Tôi ngồi sụp xuống đất, khóc thì với cơn mưa. Tôi có lỗi với anh, vậy mà giờ lại phải biến thành anh có lỗi với tôi. Tại sao chỉ có chia tay thôi cũng khốn khổ như thế? Từng hạt mưa rơi xuống như những nhát dao chém thân thể tôi, không chỗ nào không chảy máu. Tôi không biết đi về nơi đâu. Chợt phát hiện ra Hà Nội rộng như thế, lại chẳng có chốn nào cho mình dung thân. Ngày trước có anh, nơi nào với tôi cũng là nhà. Giờ không còn anh, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Cuối cùng tôi phải đến chỗ Cái Tố để xin ở tạm. Cái Tố nhìn bộ dạng ướt sũng của tôi, vội vàng lấy khăn cho tôi đi tắm, lấy quần áo của nó cho tôi mặc. Sau khi tắm táp xong, chờ một lúc lâu, Cái Tố mới hỏi chuyện. Tôi nghẹn ngào kể chi tiết cho nó nghe. Cái Tố im lặng một lát rồi bảo. Sao cô dạy thế Diệp? Sao không nói hết sự thật cho chồng cô biết? Tôi lắc đầu cười khổ. Không, tôi không muốn nói cho anh ấy biết. Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà lo lắng. Không muốn vì tôi mà chống đối bố mình. Bây giờ tôi đã không có khả năng sinh con. Kết thúc như vậy tốt mà. Anh ấy là con trai trưởng, là cháu trưởng. Tương lai bắt buộc phải có đứa con để nối dõi. Mà tôi không thể làm cho anh ấy điều đó. Chẳng lẽ cứ cố chấp giữ anh ấy bên cạnh mình, để anh ấy mang tội với gia đình và dòng tộc sao? Thôi thì thà đau một lần, nhưng tương lai sẽ tốt đẹp. Sự ra đi của tôi là một lựa chọn hoàn hảo nhất Tú à. Nhưng còn cô không nghĩ cho bản thân mình sao? Cô sẽ chịu nổi cảnh xa chồng không? Tôi chịu được. Cuộc đời tôi đã gặp quá nhiều đau khổ, cho nên giờ có thêm nữa cũng chẳng sao cả. Rồi từ từ cũng sẽ ổn cả thôi. Tôi nói bằng giọng nói rất tự tin, mà đâu hề biết rằng xa anh mới là nỗi đau kinh khủng nhất. Tất cả những nỗi đau của một kiếp người cũng chẳng bằng những ngày không có anh. Cái Tú ánh mắt buồn rầu nhìn tôi, dường như cũng không biết khuyên tôi như thế nào. Tôi nói tiếp. Tú, xin cô đừng nói chuyện tôi bị bệnh cho ai biết, đặc biệt là Thành. Diệp, tôi xin cô đấy, khó khăn lắm tôi mới trả lại được, mọi thứ về đúng quỹ đạo. Nếu cô là bạn tốt của tôi, hãy ủng hộ tôi. Cái Tú nhìn tôi, khổ sở gật đầu. Tôi biết rồi, thôi cô nghỉ ngơi đi, từ nay cứ ở đây với tôi đi nấu cơm. Cảm ơn cô. Đừng có khách sáo với tôi, chúng ta là người một nhà. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn ở nhà Cái Tú. nghỉ ngơi. Thành từ hôm đó không hề có động tĩnh gì cả. Tôi nghĩ chắc anh cũng đang tổn thương vì tôi lắm. Anh lúc nào cũng bảo vệ tôi, nhất nhất tin tưởng tôi. Vậy mà tôi lại không tin tưởng anh dù chỉ một lần. Nghĩ thôi đã cảm thấy đau đớn đến ứa cả máu. Mấy ngày nay chìm đắm trong nỗi đau mà tôi chẳng rời khỏi nhà. Đang định ra chợ mua gì đó nấu cơm chờ cái Tú về, thì khi tôi bước ra tới cửa, chợt thấy Thành xuất hiện. Mấy ngày không gặp, nhưng tôi thấy anh có vẻ gầy hơn, tiều tụy hơn. Vừa nhìn thấy anh, tôi đang định đóng cửa thì Thành đã đưa tay chặn lấy cánh cửa. Tôi nói, anh đến đây làm gì? Tôi không muốn gặp anh. Thành nhìn tôi không dám đối diện với ánh mắt của anh, nên ngẩng đầu quay đi hướng khác. Dù không nhìn trực tiếp vẻ mặt của anh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở gấp gáp mà nặng nề của anh. Diệp, nghe nói những gì không như em nhìn thấy, anh chỉ yêu mình em thôi. Anh không biết cô ta là ai. Hôm đó sau khi kết thúc cuộc họp, anh có chuyến đi gặp khách hàng ở dưới Hạ Long, nên muốn về nhà đón em đi cùng, tiện thể cho em đi chơi. Nhưng sau khi về đến nhà, anh không biết sao lại bị chóng mặt rồi ngất đi, sau đó không biết gì cả. Đến khi tỉnh dậy thì những gì như nhìn thấy. Nhưng anh chưa hề làm gì cô ta. Thấy tôi không trả lời, Thành nắm lấy tay tôi nói rất nhiều, giải thích rất nhiều. Tôi biết lỗi không phải do anh, mà giờ ép anh chịu, lòng tôi tràn ngập đau đớn, không có cách nào khác. Trái tim nhắc nhở tôi rằng, hay là ôm một lần cuối, để có thể cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm ấy, để nhớ kỹ tiếng trái tim anh đập. Sẽ không tham lam, một lần là đủ. Nhưng lý trí lại gào thét, không cho tôi mềm lòng. Giờ phút này tôi mà mềm lòng thì mọi thứ sẽ tan tành thành mây khói. Tôi đè nén tiếng gọi của trái tim, cố bày ra một bộ mặt lạnh lùng bảo. Anh về đi. Mọi chuyện kết thúc ở đây, đừng cố giải thích làm gì nữa. Đàn ông, cầm lên được thì phải buông xuống được. Em là cố chấp duy nhất của anh. Tại sao em không chịu hiểu cho anh? Vậy tại sao anh không thử nghĩ? Sao sự tin tưởng của tôi dành cho anh lại mong manh như thế? Anh sững sờ, trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Tôi được đà nói tiếp. Là vì tình yêu của tôi dành cho anh chưa đủ lớn Thành ạ. Nói chính xác hơn, tôi chưa yêu anh. Diệp, em đang nói cái gì đấy? Đến giờ phút này, tôi cũng không muốn giấu nữa. Tôi không hề yêu anh Thành ạ. Thời gian qua tôi cố gắng ở bên anh là vì muốn anh trả thù giúp mình. Giờ mọi thứ đã xong, mối thù tôi đã được trả. Anh hoàn toàn hết giá trị lợi dụng với tôi. Diệp, không được nói linh tinh. Tôi lớn giọng bảo. Tôi không hề nói linh tinh. Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tin hay không thì tùy anh. Còn sự thật thì chỉ có một. Tôi không hề yêu anh. Tôi còn chưa nói hết câu, Thành đã mất kiên nhẫn cắt ngang. Em nói dối, anh không tin. Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng anh, nhưng trái tim tôi như bị ai moi ra khỏi lồng ngực, đau đớn không thể tả nổi. Tôi biết anh sẽ không tin lời tôi nói, cho nên tôi càng cố gắng vùng dao chặt đứt hy vọng của anh. Anh thắc mắc tại sao cô gái kia lại nằm trên giường với anh đúng chứ? Là do tôi làm đấy. Tôi cố tình làm vậy để bắt gian anh. Có cớ chia tay anh. Nhưng tôi không thể ngờ rằng anh dai dẳng hơn tôi nghĩ. Nếu vậy thì tôi phải lật bài nghĩa cho anh biết. Thành im lặng một hồi lâu. Sắc mặt anh lúc này còn u ám hơn cả bầu trời xám xịt ở ngoài kia. Rồi đột nhiên anh đưa tay ghì chặt lấy vai tôi, giống như là cả đi. Đừng nói dối nữa, được không? Thành, anh đừng cố chấp. Làm ơn hãy buông tha cho tôi. Tôi thực sự chưa từng yêu anh. Anh đã thấy tôi mở miệng ra nói yêu anh bao giờ chưa? Nghe tôi nói tới đây, cả người anh như khựng lại. Trong mắt anh không còn là sự thất vọng, mà còn cả sự tuyệt vọng. Khóe môi anh mấp máy, muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng đôi tay anh bỗng trượt dài, rồi buông xuống không trung. Sau đó, anh không trả lời tôi mà xoay người bước đi. Trong giây lát, tôi đã thấy nước mắt anh rơi sau khi vừa xoay người. Thì ra, giọt nước mắt ấy mang tên buông tay. Bóng dáng anh càng lúc càng xa dần, cho tới khi khuất hẳn. Sau khi anh đi, tôi cũng không kìm nén nổi mà ngồi xuống khóc như mưa. Rõ ràng kết quả này là do tôi chọn, Nhưng cớ sao lại đau đớn như thế? Đau đến mức chỉ muốn moi trái tim mình ra, xem nó có gì mà khiến cho mình đau như thế. Tất cả là tại tôi, tại vì tôi vô dụng mới không đủ tư cách để giữ anh bên cạnh. Hai mắt tôi ướt đẫm nước mắt, mờ mịt nhìn về khoảng không trước mặt, phát ra hai từ xin lỗi. Một tháng sau, từ hôm đó đến giờ tôi không gặp lại anh, cũng không có tin tức về anh. Cái Tú bảo với tôi nó cũng không gặp anh ở công ty. Sáng thứ hai tôi quyết định nhập viện. Lúc chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, khi nhìn ra ngoài ô cửa kính, tôi vô tình nhìn thấy anh đang ở bên kia đường. Anh cùng với trợ lý của anh bước vào một nhà hàng sang trọng. Trái tim tôi như thắt lại. Cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy bóng dáng anh, dù chỉ trong thoáng chốc, cũng khiến tôi cảm giác mãn nguyện. Tôi đưa tay chạm lên tấm kính xe, như có thể chạm được vào người anh. Tôi cười khổ. Tôi đã từng ôm anh một cách quang minh chính đại, vậy mà bây giờ nhìn thấy anh một cái từ xa cũng là một điều quá xa xỉ. Tôi nhập viện 2 ngày thì được lên lịch tiến hành khoét chóp cổ tử cung. Từ hôm tôi nhập viện, Cái Tú luôn bên cạnh chăm sóc, động viên, khích lệ tinh thần tôi rất nhiều. Nằm trên bàn phẫu thuật, tôi đã dặn mình phải thật mạnh mẽ, phải thật lạc quan. Ấy thế mà khi bác sĩ thông báo chuẩn bị gây mê, sống mũi tôi bất chợt cay xè, giọt nước mắt không kìm nén được chảy dọc hai bên thái dương. Trước khi thiếp hẳn đi, không biết có phải tôi đang mơ màng mà ảo tưởng ra giọng nói mà tôi mong chờ nhất hay không. Dịp. Giọng nói rất nhỏ, rất mơ hồ. Tôi cố gắng mở mắt ra để xác nhận đó có phải là anh hay không. Dù biết điều đó xảy ra quá xa vời, nhưng vẫn không bỏ được sự hoang tưởng không thực tế. Chỉ cần nhìn thấy anh một giây thôi cũng được. Thế nhưng tôi không tài nào mở mắt ra nổi. Sau đó, cả người rất nhanh liền chìm vào bóng đêm vô tận. Thứ âm thanh mà tôi mong chờ nhất cũng đã biến mất. Tôi không biết mình thiếp đi bao lâu. Sau khi tôi thiếp đi thì bác sĩ làm những gì? Tôi chỉ biết đến khi tôi tỉnh lại, thấy mình nằm trong một căn phòng trắng, mọi thứ trước mặt vô cùng mơ hồ. Dịp. Chết tiệt. Tôi lại ảo tưởng ra giọng nói của anh. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại chút tỉnh táo. Tôi và anh bây giờ đã là như hai người của hai thế giới khác nhau. Sao anh có thể ở đây chứ? Từ trong hốc mắt tôi bỗng trào ra một giọt nước mắt, khẽ trượt dài lăn qua thái dương. Khi đang khóc, tôi bỗng thấy ngón tay ai đó nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt mình, lau đi giọt nước mắt đang vương trên đó. Một giọng nói trầm ấm gọi tên tôi, nhưng lần này lại rất chân thực. Dịp. Tôi giật mình ngoái đầu nhìn sang bên trái, gương mặt thành mờ mờ trong làn nước mắt, rồi dần dần rõ nét. Thời gian như ngưng động tại giây phút ấy. Anh chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt thâm sâu như biển cả. Tôi như nhìn thấy nỗi đau đang bị kìm nén tới cực hạn trong lòng anh. Thế nhưng tôi không dám tin vào mắt mình, cả người như hóa đá trong giây lát. Còn tưởng thuốc mê có tác dụng phụ khiến cho người bệnh hoang tưởng, miệng tôi lắp bắp mãi mới nói thành tiếng. Thành? Là anh sao? Sao? Tôi còn chưa nói dứt câu, Thành đã cầm lấy tay tôi áp vào mặt anh. Giọt nước mắt từ hốc mắt của anh chảy xuống, gương mặt đẹp như tranh vẽ, chảy xuống bàn tay tôi. Thế giới trở nên rõ ràng hơn. Hóa ra không phải là tôi hoang tưởng, hóa ra mọi thứ trước mặt tôi là thật. Người đang nắm tay tôi không phải ai khác mà chính là anh. Hai hốc mắt anh đỏ hoe, không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt. Bờ vai rung lên, dường như anh đã cố gắng kìm nén rất lâu, nhưng giờ không thể cố gắng thêm được nữa. Mới bộc phát ra như thế, tôi nhìn anh khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống như liều độc dược phá hủy tâm can tôi. Thương anh không sao tả hết thành lời. Trên người anh lúc này không còn sự ngạo mạn của một công tử gia thế. Anh chỉ giống như một người bình thường như bao người khác. Thương xót cho anh mà rơi nước mắt. Tôi thầm nghĩ cảnh này mà bị phóng viên nhìn thấy chắc sẽ trở thành tiêu đề đáng giá lắm đây. Giọng anh như lạc cả đi. Tại sao không nói cho anh biết em bị bệnh? Tại sao chuyện quan trọng như vậy em lại giấu anh? Tại sao lại cố tình để anh hiểu nhầm em chứ? Tại sao lại đồng ý với yêu cầu quá đáng của ông ấy để rời xa anh? Tại sao em lại ngốc như vậy hả Diệp? Hàng loạt câu hỏi tại sao anh đặt ra, tôi không biết trả lời như thế nào. khóe môi mấp máy mãi không nói thành lời. Cuối cùng tôi buộc miệng hỏi, sao anh biết? Nếu không phải Tú nói cho anh biết thì em còn định giấu anh tới bao giờ? Có phải em định giấu anh cả đời, muốn nhìn thấy cảnh anh lấy vợ khác em mới hài lòng? Em... Diệp, em nghe cho rõ đây. Cả đời này nếu không phải là em thì anh sẽ không cần ai khác. Nếu không phải con chung với em, anh không cần đứa con nào cả. Thành nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định chưa từng thấy. Tôi lại nhớ tới những ngày xa anh. Trong suốt một tháng đó, tôi như một cái xác không hồn. Thân xác ở đây, nhưng hồn bay về phía anh. Tôi không dám nghĩ về quá khứ. Chỉ có thể tự nhắc mình, tất cả đều đã qua, ngày mai mới chính là hiện thực. Mỗi ngày tôi cố gắng hết sức để khống chế bản thân, nhưng tôi thực sự rất nhớ anh. Tôi vừa mở mắt đã muốn nhìn thấy gương mặt của anh. Mỗi con phố tôi đi qua, tôi lại nhớ tới hình dáng của anh. Mỗi đêm tôi mất ngủ, ngồi một góc giường tôi lại nghĩ tới anh. Nghĩ đến không bao giờ gặp lại anh nữa, trái tim tôi như ngừng đập. Hóa ra, rời xa anh, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa. Nước mắt trượt dài từ hốc mắt rơi xuống. Tôi cố gắng kiểm soát bản thân để không òa khóc như một đứa trẻ. Hít sâu thật nhiều lần, tâm trạng tôi mới coi như bình ổn chút ít. Tôi mấp máy môi, thều thào nói nhỏ. Thành, em xin lỗi. Hãy quên em đi. Tôi còn chưa nói hết câu, Thành đã vội vã cắt ngang. Không cho phép em nói linh tinh. Anh đã nói rồi, anh sẽ không cần bất kỳ đứa con nào nếu không phải do em sinh ra. Nên em đừng nghĩ đến chuyện em rời xa anh. Anh sẽ lấy vợ sinh con và quên đi em. Anh không thể, quên em là điều anh không thể. Đừng ép anh phải làm những việc bản thân anh không thể. Xin em đấy, vợ à. Một từ vợ từ miệng anh phát ra khiến cho lý trí của tôi chệt đường ray chỉ trong giây lát. Anh phải yêu thương tôi cỡ nào mới quyết liệt như vậy chứ. Tôi lại nhớ đến câu tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Tôi tự hỏi, không biết mình đã tu bao nhiêu kiếp mới có thể gặp được một người đàn ông như anh. Một người tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình, không có thật. Một người mà bất kỳ cô gái nào cũng mong ước được sánh vai. Định mệnh đã sắp đặt cho tôi được gặp anh, duyên phận đã giúp chúng tôi được nắm tay nhau. Tự nhiên, tôi không muốn bỏ phí những kiếp mình từng tu. Tôi không muốn bài xích anh. Tôi muốn cùng với anh đi trên con đường tương lai. Dù cho con đường ấy có ngàn vạn giông bão, tôi cũng muốn nắm tay anh vượt qua. Ánh sáng luôn ở cuối con đường có đúng không? Tôi tin chỉ cần có anh, không gì là không thể. Tôi đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mi anh. Tôi nghẹn ngào nói. Được rồi, em hứa là từ nay sẽ không rời xa anh nữa. Sẽ luôn ở bên cạnh anh. Thành, em yêu anh. Thành nghe vậy khóe môi liền nở ra một nụ cười, nhưng vẫn không thể kìm nén được giọt nước mắt rơi trong hốc mắt. Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều. Căn phòng tĩnh lặng, thế giới như của riêng chúng tôi. Chúng tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau. Dù trước mắt còn có nhiều bão giông, nhưng chúng tôi tạm gác lại tất cả mọi chuyện. Chỉ cần được bên nhau là đủ. Thành cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Chỉ cần em không rời xa anh, không chuyện gì là không thể làm được cả. Cả hai chúng ta cùng cố gắng nhé. Tôi gật nhẹ đầu, nhắm mắt, chìm đắm trong cảm giác bình yên và hạnh phúc. Có lẽ do vừa trải qua một ca phẫu thuật, thuốc gây mê vẫn còn chút ít dư âm, nên hai mắt tôi cứ nhíu lại buồn ngủ. Rất nhanh liền đi vào giấc ngủ ngon lành. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi mở mắt ra vẫn thấy Thành ngồi bên cạnh mình. Tay anh nắm chặt tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, chặt đến nỗi sợ sỉnh ra một cái sẽ lạc mất nhau. Sau đó, một bác sĩ trẻ đi tới chỗ tôi kiểm tra. Thành vội vàng hỏi. Bác sĩ, tình hình vợ tôi thế nào rồi? Anh yên tâm, bây giờ chị nhà có thể được về phòng bệnh nghỉ ngơi. Sau phẫu thuật, vợ tôi cần phải nằm lại bệnh viện bao lâu? Dạ khoảng một tuần là bệnh nhân có thể hoạt động bình thường trở lại. Nói xong thì bác sĩ quay sang dặn tôi. Nếu chị gặp vấn đề như đau bất thường ở vùng xương chậu, chảy máu nặng hoặc là không có cục máu đông, bị đau bụng hay là cơ thể nóng sốt thì nhớ báo cho chúng em luôn nhé. Dạ vâng bác sĩ. Sau đó hai cô y tá chuyển tôi về phòng bệnh. Còn Thành được bác sĩ dặn đi mua giúp tôi ít đồ. Hai cô y tá vừa đẩy tôi vừa bảo: "Sướng nhất em đó, cả khoa này ngưỡng mộ em có chồng vừa đẹp trai lại tâm lý. Em không biết đâu, lúc em đang phẫu thuật, chồng em ở bên ngoài đứng ngồi không yên, mắt thì đỏ hoe, chăm chú nhìn về phía cửa phòng của em. Bộ dạng thực sự rất lo lắng cho em đấy." Nếu không có chị y tá kể lại, tôi cũng không biết bộ dạng của anh khi ấy như thế nào. Chị y tá nói bằng giọng vô cùng ngưỡng mộ tôi, ngay cả ánh mắt cũng thể hiện rõ điều đó, làm cho trái tim tôi tràn ngập cảm giác ấm áp và tự hào vì mình đã gặp đúng người. Tôi mỉm cười nói: "Dạ vâng, em cũng thấy mình may mắn mới được gặp chồng em." Chị y tá khác tiếp lời: "Chị trước giờ cứ tưởng đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai, vừa hết lòng yêu thương vợ không có thật. Nay gặp chồng em mới biết vẫn có tồn tại. Nhưng chắc thế giới này chỉ có mình chồng em quá. Không biết kiếp trước em làm gì, chắc là giải cứu cả thế giới sao?" Tôi cười không khép nổi miệng đáp: "Chắc là như vậy chị à." "Nói chứ, làm ở khoa này mới biết, nhiều thằng đàn ông nó phụ lắm em. Hồi sáng có một gia đình, vợ sinh mổ lần thứ tư, ba đứa trước là con gái, đứa thứ tư cũng là con gái. Chồng nghe bác sĩ báo là con gái xong thì ngoảnh mặt đi về luôn, còn không ngó con một lần. Phụ nữ vất vả sinh đẻ, mỗi lần thứ tư như đánh cược tính mạng với cửa ải sinh tử. Thế mà chồng nó vũ như vậy, chẳng xứng với sự hy sinh của chị vợ, rõ tội nghiệp." Đúng là mỗi người một nỗi khổ, tôi giờ chỉ ao ước một đứa con, gái hay trai gì cũng được, miễn là đứa con ấy là con chung của tôi và anh. Tôi buộc miệng hỏi chị y tá: "Chị ở đây có thấy trường hợp nào như em mà sau này có con bình thường không?" "À có chứ em, rất nhiều là đằng khác. Về việc mang thai chị không dám khẳng định không có bất cứ nguy hiểm nào. Do phẫu thuật khoét chóp gây khó khăn trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển dạ đối với một số phụ nữ bị hẹp cổ tử cung. Phụ nữ bị tình trạng này có thể mất nhiều thời gian hơn để cổ tử cung giãn ra so với mức bình thường. Tuy nhiên, bây giờ bác sĩ có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để co giãn cổ tử cung. Nhờ vậy mà rất nhiều mẹ đón con yêu sau 1 đến 2 năm khoét chóp. Em cứ yên tâm đi, cứ tâm lý thoải mái, không gì là không thể." Tôi gật đầu, nghe được chị y tá nói tôi cảm thấy yên tâm. Vậy là lòng tôi vẫn còn hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, tôi sẽ không cho phép bản thân mình tuyệt vọng lần nữa. Cố lên tôi ơi. Sau khi trở về phòng bệnh được một lúc, Thành cũng về. Anh đặt tôi nằm trong phòng VIP cao cấp nhất nơi này, một mình một phòng có đầy đủ mọi thứ. Cảm giác như là đi nghỉ dưỡng, chứ không phải là đi viện nữa. Cả chiều hôm đó Thành ở bên tôi không rời, anh chăm sóc tôi từng cái nhỏ nhặt nhất. Đến buổi tối, Cái Tú vào thăm tôi thì anh mới rời khỏi phòng cho chúng tôi thoải mái nói chuyện. Cái Tú nhìn tôi, tủm tỉm cười bảo: "Hy vọng cô sẽ không giận tôi nhé." "Sao mà tôi giận được nó đây? Khi mọi điều nó làm đều là vì muốn tốt cho tôi. Ngược lại trong thâm tâm tôi luôn biết ơn nó. Tuy là người lạ chẳng chung huyết thống, nhưng nó đối xử với tôi còn tốt hơn cả người nhà." Suốt 1 tháng ròng rã, tôi chìm đắm trong khổ đau. Cũng may luôn có nó ở bên cạnh, động viên, cho tôi ý chí để sống. Không thì không biết giờ này tôi như thế nào. Tôi cười nhẹ đáp: "Không, sao tôi lại giận cô cơ chứ? Vì tôi đã hứa giữ bí mật cho cô mà lại nuốt lời. Nhưng tất cả cũng là vì cô muốn tốt cho tôi thôi." "Ừ, tôi biết là cô không muốn nói cho chồng cô biết, nên tôi phải suy nghĩ kỹ lắm mới quyết định tìm chồng cô, nói hết sự thật đấy. Tôi chấp nhận để cô giận tôi cũng được, miễn là cô được hạnh phúc." "Nhưng mà sao cô lại tìm thấy anh ấy?" "Tôi bé nhỏ chẳng tìm được thật, nên sáng sớm hôm đó tôi xin số điện thoại của chồng cô từ em chồng cô đấy. Lúc tôi gọi mãi chồng cô mới chịu nghe máy, mà cũng may là lúc đó chồng cô đang ở sân bay, chuẩn bị sang Hàn Quốc. Sau đó chồng cô nghe tin liền quay lại, đến nơi là cô vừa vào phòng phẫu thuật luôn." Hóa ra, từ dịp mà tôi nghe được trước khi không biết gì, không phải là tôi hoang tưởng, mà là sự thật. Cái Tú lại kể tiếp: "Lúc đến nơi tôi thấy mắt chồng cô đã đỏ hoe tơ máu, hình như là khóc từ trên đường tới đây. Một người lý trí như vậy mà rơi nước mắt vì cô, Lúc đó tôi rất mừng vì cô đã gặp được người yêu cô hơn tất cả. Suốt khoảng thời gian cô nằm ở trong kia, chồng cô dường như mất bình tĩnh, hoảng loạn, sợ cô xảy ra chuyện, còn muốn lao vào phòng phẫu thuật. Cũng may cuộc phẫu thuật kéo dài có một tiếng thôi, chứ kéo dài mấy tiếng thì tôi chẳng biết chồng cô ra sao nữa. Sau khi cô được chuyển về phòng hồi sức thì chồng cô đi theo cô vào phòng đó luôn, mặc cho bác sĩ can ngăn nhưng mà không ngăn nổi. Thấy có chồng cô ở đây rồi nên tôi cũng yên tâm đi về. Mặc dù đã nghe chị y tá kể sơ qua, nhưng giờ nghe cái Tú kể lại chi tiết hơn khiến tôi có thể tưởng tượng ra anh khi đó như thế nào, sắc mặt ra sao. Nghĩ thôi mà sống mũi tôi đã cay xè. Tôi thương anh, thương vô cùng. Suýt chút nữa tôi đã để mất một người đàn ông tuyệt vời như thế. Một lát sau thì tôi khẽ nói: cảm ơn cô nhiều nhé Tú. Trời ơi, đừng có nói với tôi mấy cái lời khách sáo như vậy. Cô cũng giúp tôi nhiều mà. Nhờ có cô, tôi mới có ngày hôm nay. Tôi bây giờ rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Bây giờ tôi chỉ mong cô được hạnh phúc viên mãn với chồng mình. Hai người rất yêu thương nhau, là những mảnh ghép không thể thiếu nhau được, cho nên cô đừng buông tay nữa. Phải biết nắm chặt mối duyên trời cho này, chứ cô mà sỉnh ra một tí, đầy con muốn hốt đó. Cái Tú nói tới đây thì cả tôi và nó đều bật cười. Hai đứa tâm sự thêm một lúc thì cái Tú về. Tối hôm đó, tôi nằm ngủ ngon trong vòng tay của Thành, nhắm mắt tựa vào lòng anh, lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh, trong lòng yên bình và thanh thản vô cùng. Một đêm dài đẹp nhất trong suốt một tháng qua. Mặc dù thời tiết bên ngoài lả chả mưa rơi, lúc này tôi mới nhận ra chỉ cần có anh bên cạnh, mưa giông bão táp cũng là những ngày nắng vàng rực rỡ. Ngày không có anh, bầu trời cao xanh vời vợi cũng hóa âm u. Trong đêm tối, giọng anh thầm thì bên tai tôi: Diệp, trải qua khoảng thời gian xa cách, anh càng tin rằng cuộc đời anh không thể thiếu em. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Những ngày này mọi sinh hoạt của tôi vẫn tự tay một mình Thành chăm sóc. Mặc dù có y tá riêng, nhưng trừ những việc khó anh không làm được mới để y tá làm cho tôi. Nhiều lúc chị y tá còn trêu tôi: kể ra ai cũng như chồng cô thì bọn chị sớm thất nghiệp. Tôi cười đáp: nhưng mà phụ nữ mình ai cũng mong gặp được người chồng như vậy đúng không chị? Đúng rồi đó em, ao ước lớn lắm, nhưng mà không dám ước được như vậy. Chỉ cần ước được một phần của em thôi. Thực ra thành tựu mà mỗi người muốn đạt được trong cuộc đời này thực sự có rất nhiều, nhưng có thể tìm được người đàn ông thực lòng với mình mới chính là thành tựu lớn nhất. Chúc mừng em đã gặp đúng người nhé. Tôi gật đầu mỉm cười cảm ơn chị y tá. Chị ấy nói đúng, thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi là gặp được anh ấy. Là anh cho tôi biết được yêu và được yêu là cảm giác hạnh phúc như thế nào. Tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, cho dù trời có sập xuống thì tôi vẫn cảm thấy an toàn, bởi vì đã có anh chống đỡ tất cả. Sau khi chị y tá đi khỏi thì cái Tú đến. Thành vừa tranh thủ qua công ty một lát. Mấy ngày nay ở trong phòng nhiều cùng chán, tôi rủ cái Tú ra ngoài hít thở không khí. Tôi hỏi cái Tú: sau này cô không đi làm mà đến thăm tôi thế? Bây giờ tôi có đi làm, nhưng mà nhờ ơn chồng cô tôi được nghỉ sớm đấy. Hả? Chồng cô chắc sợ cô ở viện một mình buồn nên cho phép tôi nghỉ giữa giờ đến chơi với cô. Kể ra làm bạn của sếp cũng sướng thật đấy, nhiều cái được đặt cách. Ôi trời ơi, tôi không nghĩ anh ấy lại lo cho tôi tới mức như vậy. Cô thấy đó, tôi bây giờ như người bình thường rồi, có sao đâu. Cố nằm thêm 2-3 hôm nữa là được xuất viện về nhà thôi. Tôi vừa dứt lời thì một giọng nói khá quen thuộc truyền đến. Tôi và cái Tú cả hai không ai bảo ai cùng quay mặt về phía phát ra giọng nói. Ở trước mặt tôi là cảnh cái Đào mặc bộ đồ bệnh nhân túm lấy một người đàn ông trung tuổi gào lên: không được, anh không thể đi. Tôi vừa vì anh mà sảy thai, anh không thể như vậy mà phủ bỏ tôi được. Người đàn ông vẻ mặt hầm hầm, ánh mắt khinh miệt quát: còn đĩ, mày có buông ra không? Mày điên sao? Mày còn muốn tao trách nhiệm cái gì? Ông đây vì không có con trai mới phải tìm tới mày để duy trì nòi giống. Nhưng tao không ngờ dẫm phải cái thứ như mày. Tao tưởng mày là gái ngoan hiền thế nào, Hóa ra mày cũng chỉ là con đĩ rẻ tiền. Bác sĩ nói sau lần sảy thai này, thành tử cung của mày đã mỏng, không khác gì bị tác động lớn. Tử cung bị vỡ ra, mày phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung, nghĩa là sau này mày không có khả năng làm mẹ nữa. Rốt cuộc trước giờ mày đã phá thai bao nhiêu lần rồi hả con đĩ? Nghe người đàn ông kia nói, Cái Đào sắc mặt tái mét, tưởng chừng cắt không ra giọt máu, nói: Không, nhất định là con vợ anh đã giở trò để bác sĩ cắt bỏ tử cung của tôi, giống như cái cách mụ ta khiến tôi sảy thai. Tôi thành ra như thế này là vì các người phải chịu trách nhiệm với tôi, nếu không tôi sẽ kiện các người. Vậy thì mày kiện đi, để tao xem người ta có tin lời một con đĩ rẻ tiền như mày không. Nói xong, người đàn ông hất mạnh tay Cái Đào ra khỏi người, cơ thể vốn đang mỏng manh, yếu ớt của nó, liền không đứng vững, ngã nhoài xuống đất. Trước khi người đàn ông bước đi, hắn ta còn không quên buông một câu cay đắng. Từ hôm nay trở đi, tao và con đĩ như mày không có bất kỳ quan hệ nào khác. Mày mà còn mặt dày tới tìm tao, tao cho người đánh què chân mày đấy. Nói xong, hắn ta đi thẳng luôn, không buồn ngoái đầu nhìn về phía sau. Cái Đào dùng hết sức để gào lên. Đồ khốn, đồ khốn. Nó hét, đến khi không hét nổi nữa mới thôi. Sau đó nó ngồi bật khóc tu tu. Ngày trước tôi biết luật nhân quả tồn tại, nhưng hôm nay lại càng tin sâu sắc về luật nhân quả. Tất cả những cái gì mà Đào đã từng làm, cái kết này quả thực xứng đáng cho cuộc đời nó. Tôi từng ghét cay ghét đắng nó, từng rất hận nó, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến nó thê thảm như vậy cũng không vui vẻ là bao. Cái Tú ngồi bên cạnh tôi bảo: Đáng đời con khốn nạn. Tôi thở dài đáp: Thôi kệ nó. Tôi vừa định xoay người đi hướng khác thì chợt phát hiện dưới đụng váy Cái Đào mặt đang chảy rất nhiều máu. Cả người nó như hóa đá, ngồi yên một chỗ, nước mắt thì nhầu rơi xuống trên gương mặt tái xanh. Con này nó điên rồi, máu chảy như vậy cũng không có cảm giác gì sao? Thế là tôi vội vàng bảo Cái Tú đi gọi bác sĩ. Lúc này giữa chúng tôi như chẳng có hận thù gì cả, mà chỉ là lo lắng cho tính mạng của một người. Khi bác sĩ đến thì Cái Đào cũng ngất đi. Các bác sĩ hô hoán nhau: Nhanh nhanh nhanh, bệnh nhân bị băng huyết. Tôi và Cái Tú cùng đợi tin tức của Cái Đào xong thì mới trở về phòng bệnh. Nhờ bác sĩ cấp cứu kịp thời nên nó đã qua cơn nguy kịch. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, tự nhiên tôi không muốn đem lòng hận thù ai hay ghét bỏ ai. Mỗi người một số phận, lựa chọn sống tốt hay không là quyền của họ. Nhưng sống tốt, chắc chắn trời sẽ ban cho mình nhiều cái tốt đẹp. Sống không tốt thì chắc chắn phải trả giá. Buổi tối khi Cái Tú về, tôi đang rót nước thì nghe được tiếng bước chân tới gần. Tôi tưởng là Thành về, đang vui mừng hớn hở quay về phía cửa thì chợt nhìn thấy một bóng dáng khác, không phải là anh. Người ấy xuất hiện khiến tôi như hóa đá trong giây lát. Đó chính là bố tôi. Trên tay ông cầm thêm một giỏ trái cây, bước vào phòng. Vừa thấy tôi, khóe môi ông mấp máy gọi: Diệp. Tôi không biết tại sao ông lại biết tôi ở đây, nhưng sự xuất hiện của ông khiến tôi thực sự ngỡ ngàng. Sau ngần ấy chuyện ông làm với tôi không thể bình thản đối diện với ông như trước. Tôi hỏi: Ông tới đây làm gì? Bố tới thăm con, nghe chồng con nói con nằm trong viện, con có sao không? Ông nói sao? Ông đã gặp anh ấy? Ừ, bố đã gặp chồng con. Hồi bố mới biết tin con lấy cậu ấy, bố đã rất lo lắng, sợ cậu ấy giống với các thiếu gia con nhà giàu khác, nằm thề bậy thiếp, sợ con sẽ khổ, sẽ bị nhà chồng coi thường. Nhưng gặp cậu ấy rồi bố mới biết, con gái bố đã chọn đúng người, lấy đúng người. Cậu ấy là người đàn ông rất tuyệt, bố tin chắc cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho con cả đời. Ngoài vấn đề này ra, ông gặp tôi hôm nay còn vấn đề gì khác? Chắc ông cũng biết những gì ông từng làm với tôi, đến nay không thể cứu vãn đuổi, nên mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào cả đi. Bố xin lỗi. Xin lỗi con Diệp ơi. Bố đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng những gì bố làm với con hoàn toàn không xứng đáng một người bố. Ngay cả bản thân bố cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng nếu được, con cho phép bố thỉnh thoảng được thăm con được không? Bố không có ý gì cả, chỉ cần thấy con sống tốt là bố vui rồi. Bao năm nay, ông có quan tâm tôi sống tốt hay không đâu. Tôi đã quen rồi, nên giờ ông không cần phải làm như thế. Nếu như con không muốn nhìn thấy bố, bố chỉ cần được nhìn thấy con từ xa thôi cũng được rồi con ạ. Nghe ông nói tới đây, giống như là cả đi. Mà sống mũi tôi bất giác cay xè. Tôi lại nhớ đến những ngày xa anh, cảm giác đau khổ khi chỉ dám nhìn người mình yêu thương từ xa, thực sự rất dằn vặt tâm can. Lúc này tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì ông nói tiếp. Bố xin lỗi, bố biết là con không muốn nhìn thấy bố mà lại còn đến đây gặp con. Con hãy nghỉ ngơi đi, bố đi về đây. Thấy con ổn là bố yên tâm. Bố có mua ít hoa quả, những loại quả này ngày bé con rất thích. Bây giờ lớn không biết con còn thích ăn không. Tôi quay sang nhìn giỏ hoa quả đặt trên bàn. Đúng toàn là những loại quả mà tôi thích ăn. Không ngờ ông vẫn còn nhớ. Tôi nhìn ông, tự nhiên không biết nói gì, trong lòng đầy những rối bời, mâu thuẫn. Nửa giận ông, nửa lại yêu thương, nửa muốn tha thứ, nửa muốn, nửa không. Sau đó, ông xoay người bước đi. Nhìn cái bóng dáng gầy gò liêu xiêu ấy, lại nhớ về những năm tháng tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên ông, được ông cưng chiều như cô công chúa nhỏ. Cuối cùng, ngọn lửa giận trong lòng tôi cũng không đốt cháy nổi, máu mủ tình thân, không kìm được mà bảo. Bố! Về cẩn thận! Ông nghe tôi gọi như vậy thì quay lại nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe. Giọt nước mắt rưng rưng trong hốc mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói. Bố biết rồi, cảm ơn con gái. Sau khi ông đi khuất, tôi cũng không kìm nén được mà rơi nước mắt. Tính ra trên đời này cũng chẳng có còn mấy người thân. Mà đời người ngắn ngủi vô thường, đúng là tôi từng rất hận ông. Nhưng tôi cũng không thể sống cùng với nỗi hận với người sinh ra mình đến hết cuộc đời. Hơn nữa, thứ không bao giờ vứt bỏ được chính là tình mẫu tử, tình phụ tử. Bố tôi đi được tầm 10 phút thì Thành về. Anh nhìn giỏ hoa quả trên bàn, tôi nói với anh. Thành à, bố em vừa đến. Ừ, anh vừa gặp bố ở ngoài kia. Anh có dừng lại nói chuyện với bố một lát. Thấy bố mắt đỏ hoe đang muốn khóc. Em nghe bố nói, anh từng gặp bố sao? Ừ, anh có đến gặp riêng bố. Anh nghĩ, em dù rất giận bố nhưng chắc chắn em không thể vứt bỏ được bố đâu. Nếu đã không thể vứt bỏ thì anh cũng mong em tha thứ cho bố, để đỡ nặng lòng. Với lại anh thấy bố cũng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ cũng đang hối hận lắm. Người đàn ông rất ít khi khóc, nhưng một khi người đàn ông rơi lệ thì chắc chắn là xuất phát từ trái tim. Cho nên những giọt nước mắt đó không thể giả tạo được đâu. Vâng, em biết rồi. Vậy quyết định tha thứ cho bố nhé. Tôi tủm tỉm cười đáp. Tạm tha, còn xem sau này ông ấy như thế nào đã. Nói xong, tôi đột nhiên nhớ tới mối quan hệ của anh với bố chồng tôi hiện giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi thật lòng không muốn bố con anh vì tôi mà trở nên như thế. Tôi hỏi. Thế còn anh thì sao? Thành giả vờ như không biết ý tôi. Anh lặng đi. Anh sao chứ? Mà em muốn ăn hoa quả để anh gọt. Anh đừng cố tình lãng đi như vậy. Anh hiểu ý em mà Thành. Bỗng chốc vẻ mặt của Thành bỗng trở nên trầm ngâm. Sau đó anh nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói. Đối với anh bây giờ, chẳng có gì quan trọng bằng em cả. Còn chuyện giữa anh và bố, hãy để thời gian trả lời. Em yên tâm đi. Có như thế nào thì anh và bố cũng không vứt bỏ được nhau đâu. Hứa với em, nếu có thể hãy bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với bố được không? Nếu bố cứ nhất quyết bắt anh rời xa em, thì e rằng cuộc nói chuyện đó sẽ không có ngày. Thành ạ. Được rồi. Anh biết rồi. Anh hứa. Tôi nhìn Thành, khóe môi bất giác, nở một nụ cười nhẹ. Tôi nằm viện thêm 2 ngày nữa thì được xuất viện về nhà. Trước khi xuất viện tôi được khám tổng quát lại một lần nữa. Trong quá trình khám, Thành luôn ở bên cạnh tôi, vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc và căng thẳng. Cho tới khi có kết quả khám bác sĩ, mọi thứ đều tốt. Có thể xuất viện về nhà thì gương mặt anh mới giãn nhẹ ra. Nếu ai không biết, còn tưởng anh là bệnh nhân chứ không phải tôi. Tôi nắm tay anh rời khỏi phòng khám, lúc này mới phát hiện ra lòng bàn tay anh ướt mồ hôi. Tôi không ngờ một người ngay cả bầu trời sụp xuống cũng không biết sợ như anh, lại có lúc căng thẳng, sợ đến nỗi toát cả mồ hôi. Mà sự sợ hãi đó tất thảy là vì tôi. Từ bệnh viện, Thành lái xe đưa tôi về thẳng nhà riêng của chúng tôi từng ở. Khi về đến nhà, Thành đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi. Bước vào phòng, tôi bất giác đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Xa nhau mới có một tháng, mọi thứ bên trong vẫn y như lúc trước. Ngay cả chiếc cốc tôi từng hay uống nước vẫn đặt ngay ngắn ở chỗ cũ. Tôi ngạc nhiên hỏi anh. Từ ngày em đi, anh không dịch chuyển đồ gì trong phòng đi sao? Anh không, vì mọi thứ là do em sắp xếp. Em tưởng khi đó anh hận em nên không... Tôi còn chưa nói dứt câu, Thành liền chặn ngang. Anh chưa bao giờ hận em. Kể cả em giết chết anh thì anh cũng không thể hận em, vì tình yêu anh dành cho em lớn hơn tất cả. Cả người tôi chìm đắm trong niềm hạnh phúc bất tận, vì tôi biết anh không nói xạo như những người đàn ông văn vở khác. Những lời anh nói hoàn toàn xuất phát từ trái tim anh. Và một khi anh đã nói thì anh nhất định sẽ làm được. Thời gian trôi qua rất nhanh trong vui vẻ. Mặc dù sức khỏe tôi đã ổn định, bác sĩ cũng nói tôi có thể hoạt động bình thường, nhưng Thành lại không cho tôi động tay động chân vào việc gì cả. Một buổi sáng khi tôi vừa tiễn Thành đi làm thì nhận được tin nhắn của Cái Tố gửi tới với nội dung: tôi không biết làm sao Diệp ơi, tôi rối quá. Đọc xong tin nhắn, tôi tưởng Cái Tố xảy ra chuyện, lập tức gọi lại. Nhưng gọi tới cuộc thứ ba, Cái Tố vẫn chưa chịu bắt máy, làm tôi cảm thấy rất sốt ruột. Chờ đợi một lúc trong thấp tởm, cuối cùng Cái Tố cũng gọi lại. Tôi vừa bắt máy, giọng Cái Tố đã nghẹn ngào vọng ra: tôi rối quá Diệp ơi. Tôi chưa biết Cái Tố xảy ra chuyện gì, nhưng liền trấn an nó. Cô sao vậy Tố? Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói tôi nghe, dù chuyện gì cũng phải giải quyết được cả. Không, chuyện này sẽ không giải quyết được. Cái Tú im lặng một lúc, dường như là đang suy nghĩ hay là lấy dũng khí trả lời. Cuối cùng mới đủ can đảm nói: Tôi và em chồng cô... Cô và em chồng tôi làm sao cơ? Đã... Không may đi quá giới hạn rồi. Sao cơ? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Giọng Cái Tố sụt sịt kể: tối qua tôi và anh ta đi gặp khách hàng, cả hai chúng tôi đều uống quá chén nên điều kia đã xảy ra. Diệp ơi, tôi thực sự không biết nên làm sao nữa. Chắc là tôi nghĩ vì quá, tôi không còn mặt mũi đến công ty, mặt mũi đối diện với em chồng cô. Cả người tôi ngẩn ngơ một hồi mới tiếp nhận nổi chuyện Cái Tố vừa kể. Mới đầu thực sự rất ngạc nhiên, sau khi nghĩ kỹ một chút thì thấy đây cũng không hẳn là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt cũng nên. Trước giờ tôi luôn mong Cái Tố tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Biết đâu sau lần này, chú Danh lại là định mệnh, là nửa kia của nó. Chú Danh xét về ngoại hình hay tính cách, tất cả đều rất tốt. Hơn hết, hai người họ bây giờ đều còn độc thân. Tôi bình tĩnh hỏi: thế chú Danh có nói gì với cô không? Có, anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm. Vậy thì tốt quá. Tốt gì chứ, cô đừng có đùa tôi như thế gì bà. Tôi nói thật đấy, hiện tại cô và chú Danh đều là những người độc thân, đến với nhau thì có gì là sai? Không sai, nhưng nếu đến với nhau vì trách nhiệm mà không có tình yêu thì chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Vậy thì cô nhầm rồi. Cô quên là tôi và Thành ngay từ đầu cũng là hôn nhân không tình yêu sao? Trời ơi, nhưng mà đâu phải ai cũng giống như vợ chồng cô. Xác suất nhỏ lắm đấy, có khi chỉ có 1% trên 1000%. Mà 1% đó chính là vợ chồng cô rồi. Với lại chồng cô khác biệt với mọi người, cô hiểu không Diệp? Tú, cô tin tôi đi. Tôi tin chắc là cả chú Danh nói chịu trách nhiệm với cô là nghiêm túc đấy. Và tôi có linh cảm chú ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Thôi, tôi không dám hão huyền như vậy đâu. Mà nói vậy với cô bây giờ tôi rối hơn. Thôi, có gì tôi gọi lại cho cô sau nhé. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Cái Tố đã tắt máy. Tôi cười khẽ. Lúc nó tư vấn tình yêu cho tôi thì nó tỉnh táo và lý trí lắm. vậy mà giờ lại rơi vào bản thân nó. Mọi lý trí như chưa từng tồn tại. Thế nên mới biết, trong mọi trường hợp, người trong cuộc chẳng thể nào tỉnh táo được như người ở ngoài cuộc. Tôi từng trải qua cảm giác mông lung như cái tố, nên biết hiện tại nó đang cần gì, cho nên tôi không gọi lại nữa. Để nó bình tâm suy nghĩ rồi từ từ tâm sự khuyên bảo. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, đang định ra ngoài ban công tưới hoa thì bất chợt một hình dáng từ ngoài cửa bước vào khiến cả người tôi khựng lại. Người đó nhìn tôi, chậm rãi phát ra duy nhất một từ. Giỏi. Mặc dù biết sớm muộn gì, tôi cũng phải gặp lại bố chồng mình, đối mặt với ông một cách thẳng thắn. Nhưng khi thấy ông xuất hiện ở đây, tôi thực sự rất bất ngờ. Lần này ông đến tìm tôi để làm gì đây? Để yêu cầu tôi rời xa anh lần nữa sao? Tôi lại nhớ đến cái lúc mình từng hứa với ông. Vậy mà cuối cùng tôi lại không khống chế được tình cảm và lý trí của mình mà chọn cách thất hứa với ông. Tôi thấy thật có lỗi. Cả người nhất thời đơ ra. Mãi sau miệng mới lắp bắp nói vài từ. Bố, bố à? Bố chồng nhìn tôi khẽ hỏi. Tôi vào nhà được chứ? Lúc này tôi mới giật mình nhận ra là mình chưa phải phép. Dù thế nào thì đầu tiên cũng mời ông vào nhà trước, nên luống cuống bảo. Dạ, con mời bố vào nhà. Vào đến nhà, bố chồng tôi nhìn xung quanh căn nhà một lượt rồi mới ngồi xuống ghế. Tôi vội vàng đi rót nước cho ông. Sau đó ông bảo tôi, ngồi xuống đi. Dạ vâng. Tôi vừa từ chỗ thằng Thành về, nó nói với tôi nó sẽ không bao giờ bỏ cô. Giọng của ông không phải thông báo đơn thuần, dường như mang theo cả nỗi thương cảm. Tôi nhìn thấy ông, lấy hết can đảm nói. Bố, con xin lỗi vì đã thất hứa với bố, nhưng con thực sự không thể rời xa anh Thành được. Vợ chồng con yêu thương nhau, mong bố đừng chia cắt vợ chồng chúng con. Đúng là con lừa dối bố và gia đình mình là con sai, nhưng con thực sự có nỗi khổ của bản thân con mới làm như thế. Tôi nghe nói năm cô 7 tuổi thì mẹ cô qua đời. Bố cô cưới một người phụ nữ khác về làm mẹ kế của cô. Trong thời gian sống cùng với mẹ kế, tuổi thơ cô cũng bị bạo hành không ít. Sau đó cô chuyển về quê sinh sống cùng với bà ngoại. Năm cô 18 tuổi, cô đã thi đỗ trường học viện báo chí và tuyên truyền. Nhưng ngày cô ra trường thì mẹ kế bán cô cho bọn buôn người. Trong lần chạy trốn khỏi bọn buôn người, cô đã gặp vợ chồng bố mẹ nuôi hiện tại. Vì trả ơn họ nên chấp nhận thay con gái họ lấy chồng. Tôi ngạc nhiên nhìn ông, không nghĩ là ông lại liều tra tường tận như thế, và cũng không hiểu tại sao ông lại hỏi tới chuyện đó. Cho dù bây giờ tất cả mọi thứ có qua đi, nhưng khi nhớ lại những chuyện tôi từng trải qua vẫn khiến cho con tim tôi thắt lại. Tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Dạ vâng ạ. Ông nhìn tôi, khóe miệng ông khẽ giật giật. Dưới ánh đèn trần nhà, ánh mắt ấy mỗi lúc một dịu hiền, ấm áp tới lạ. Cuối cùng ông nói, thực ra trước giờ tôi rất ghét ai làm sai rồi đổ lỗi vì lý do này lý do kia để ngụy biện cho sai lầm của mình. Đối với tôi, sai là sai, đúng là đúng. Nhưng lần này lý do của cô cũng chính đáng đấy. Thế mới biết, ngay từ đầu tôi yêu quý cô là tôi không nhìn nhận sai người. Tôi ngạc nhiên nhìn ông, còn chưa kịp hiểu ý ông là gì thì ông lại nói tiếp. Thực ra, ngày hai bên gia đình gặp mặt, tôi duyệt mối hôn sự này một phần vì tôi nhìn thấy con người cô là một người tử tế, đáng tin cậy, chứ không phải tôi quan trọng chuyện môn đang hộ đối. Thế nên khi phát hiện ra việc cô lừa dối tôi và gia đình tôi, nỗi thất vọng của tôi về cô càng lớn, lớn tới mức không thể nào chấp nhận nổi. Khi ấy tôi còn tự kiểm điểm lại con mắt, nhìn người của tôi. Bây giờ tìm hiểu kỹ lý do cô làm như thế. Tôi nghĩ là... Nói tới đây thì ông dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Vợ chồng cô thắng tôi rồi đấy. Kính thưa quý vị, quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 13 của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái. Và chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này sẽ khép lại. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi để xem tác giả Trang Bubi sẽ mang đến cho chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé. Còn bây giờ Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.